Minh Vương trở về, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả làm bạn trai bạn gái, Mạc Phàm cười nói, bây giờ tôi là bạn trai của cô, đến lúc đó, nếu Tô Khuynh Thành đến, cô phải đứng ra nói với cô ấy rằng cô là bạn gái của tôi đó. Cái gì? Sắc mặt Mộ Mộc lập tức trở nên gian nan. Lúc này, Mộ Sơn Thành cũng không buồn ngủ, hắn đang chờ tin tức của Mộ Liên Xuyên. Lão tứ Mộ Thụy Thụy chậm rãi uống rượu, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, nói. Tam ca, một chiêu này của ngươi rất tốt nha, đánh bọn họ trở tay không kịp, chỉ sợ Cơ Ngưng Vũ cũng không. Nghĩ tới, Mộ Liên Xuyên đang ở Ninh Châu, Mộ Sơn Thành gật đầu, trong mắt mang theo tia tàn nhãn. Mộ Mộc này, càng ngày càng vô luật vô thiên, lần này nhất định phải để cho nó bị giáo huấn mới được. Thật ra ý nghĩ của Mộ Sơn Thành rất đơn giản. Hắn chính là muốn tranh giành quyền lên tiếng trong cuộc hôn nhân của Mộ Mộc, hung hăng đánh vào mặt mũi nhị ca Mộ Thiên Giã. Tuy nhiên, Mạc Phàm nửa đường xuất hiện, khiến cho Mộ Sơn Thành không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch. Hiện tại, bạn trai của Mộ Mộc chắc là đã bị Mộ Liên Xuyên bẻ gấy tay chân rồi, ha ha. Mộ Thụy Thụy cười lạnh nói, chúng ta làm như vậy, Hoàng Vân Bắng cùng Thiên Bình Sơn hẳn là đều có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Vào lúc này, điện thoại di động của Mộ Sơn Thành vang lên. Hắn cúi đầu nhìn, là cuộc gọi video của Mộ Liên Xuyên. Ha ha, tin tốt đến rồi. Mộ Sơn Thành cùng Mộ Thụy Cận liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ đắc ý trong mắt nhau. Có lẽ bọn họ lập tức sẽ nhìn thấy bộ dáng đáng thương của bạn trai nhỏ của Mộ Mộc ở trong video này. Mộ Sơn Thành ấn nút kết nối, đến khi nhìn rõ người trong video, cánh tay run lên, thiếu chút nữa không thể cầm điện thoại di động. Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mộ Sơn Thành nói chuyện cũng không trôi chảy nổi. Ở trong màn hình, Mộ Liên Xuyên mặt đỏ bừng, cằm xẹp một mảng lớn, căn bản không nói được lời nào, quả thực chật vật đến cực điểm. Hắn thấy được chủ nhân của mình, chỉ có thể ô ô rơi nước mắt. Khóc nức nở, hắn vốn muốn giết người, lại suýt chút nữa bị giết. Mộ Liên Xuyên càng nghĩ càng khó chịu, giờ phút này khổ sở đến phát khóc. Đừng vội khóc. Người chậm rãi nói, Mộ Sơn Thành trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là nữ nhân chết tiệt Cơ Ngưng Vũ đánh ngươi thành như vậy sao? Mộ Liên Xuyên lại rưng rưng nước mắt lách đầu, sau đó, hắn đem ống kính nhắm vào cánh tay mình. Cách chương.